nghịch ngợm cổ phi, chương 210, tiểu hồ ly tham tài. Góc truyện audio.com. Long Phù Nguyệt cười híp mắt nhìn nó. Dựa vào cái gì, đồ đạc của ta muốn ném sẽ ném. Nói bậy, làm sao là của ngươi? Mấy thứ này đều là của ta. Khuôn mặt tiểu hồ ly phẫn nộ, tức giận đến đám lông trên người gần như đều dựng lên. Phượng Thiên Vũ bất động thanh sắc đứng ở địa phương nó xuất hiện. Lạnh lạnh nói, không nghĩ tới một con hồ ly cũng tham tài như vậy. Nhưng mà, mấy thứ này đều là của tam ca ta. Khi nào thì thành của ngươi? Con hồ ly kia tựa hồ sửng sốt. Mắt hồ ly xanh dờn nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ một hồi. Ngươi thật sự cùng tên chết đi kia có điểm giống nhau. Hừ, là của tam ca ngươi cũng không phải của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đòi thiêu hủy? Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói. Ta không có quyền thiêu hủy. Vậy ngươi thì càng không có quyền chiếm đoạt. Nói, tam ca của ta chết đi có phải cùng ngươi có liên quan hay không? Một câu cuối cùng này. Thanh sắc hắn gần như là sắc bén. Tiểu hồ ly kia hoảng sợ. Thân mình hơi run rẩy, lắc lắc đầu nhỏ, trên mặt hồ ly mang vẻ mặt khinh thường. Tam ca của ngươi là bị tử sắc phết sạch thân thể mới có thể chết bất đắc kỳ tử. Cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Vậy tại sao ngươi lại ở chỗ này? Phượng Thiên Vũ cũng không có ý định buông tha nó. Là do tam ca ngươi đi săn thú đem đám con cháu hồ ly của ta bắt lại. Ta là cứu chúng nó mới đi đến trong vương phủ này. Sau khi cứu bọn chúng ra, ta vốn định cho tam ca ngươi một bài học, nhưng mà không đợi ta động thủ, hắn liền ở ra giám. Tiểu hồ ly bộ dạng thực đúng lý hợp tình. Nói như vậy, chuyện ma quái ở vương phủ này tất cả đều là ngươi làm ra sao? Phượng Thiên Vũ liếc xéo nó. Hừ, tam ca ngươi suýt nữa hại tánh mạng của con cháu hồ ly nhà ta. Như vậy dùng gia sản của hắn bồi thường ta cũng vậy theo lý thường phải làm. Thối hồ ly, hắn suýt nữa hại tánh mạng con cháu ngươi, nên dùng toàn bộ gia sản bồi thường. Vậy ngươi vừa mới thiếu chút nữa lấy tánh mạng của ta. Ngươi có phải cũng nên bồi thường ta hay không? Vẫn không nói chuyện Long Phù Nguyệt bỗng nhiên tiến vào thêm một câu. Con mắt xanh thẳm của con tiểu hồ ly kia đảo vòng một lần. Hừ một tiếng nói, ta không muốn hại tính mệnh của ngươi. Ta muốn đem ngươi dọa chạy thôi. Cho nên cương thi cùng nữ quỷ này đều là ta sắp đặt chướng nhãn pháp. Làm sao nghĩ đến xú nha đầu này chẳng những không chạy. Ngược lại muốn trộm lấy đồ vật trong phòng ta. Chấm chấm, ta tức giận, mới có thể phái ra cương thi thực. Kết chương.